Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1313 tiểu tổ thứ nhất, vòng thứ 3 bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tổ thứ 3 hết thảy có 102 tên người dự thi, nhất định phải thu hoạch được cái tiểu tổ này 10 vị trí đầu mới có thể tiến nhập vòng thứ 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cần chiến đấu 100 trận cho nên sẽ chỉ có một người không cùng hắn chiến đấu. Tại dạng này quy tắc tranh tài dưới, rất không có khả năng xuất hiện cường giả bị đào thải hiện tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao tất cả đại thế lực đều sẽ đem nhị trọng siêu hạn người bình quân gánh vác đến từng cái tiểu tổ, sẽ không xuất hiện 10 cái nhị trọng siêu hạn người tại cùng một cái tiểu tổ tình huống. Cho nên, tại dạng này quy tắc dưới, nếu là bị đào thải, đó chính là thực lực không đủ, không có cái gì những lý do khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Nguyên bản vòng thứ nhất cái kia to lớn lôi đài, tại hỏa văn chiến tổ lực lượng dưới, trong nháy mắt chia cắt thành đại lượng lôi đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức từng người dự thi tiến nhập cái này từng cái lôi đài tiến hành chiến đấu. Diệp Thiên cũng tới trận, đối phương là một tên thực lực là phổ thông nhất trọng siêu hạn người, thực lực như vậy đã tương đương không tệ, có thể đối mặt Diệp Thiên, lại là một chiêu bị miểu sát phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng chàng tranh tài đi qua, có tranh tài rất chậm, chém giết lẫn nhau thật lâu mới có thể kết thúc tranh tài. Nếu là có tranh tài tốn hao quá nhiều thời gian, hỏa văn chiến tổ liền sẽ gia tốc cái kia trên lôi đài thời gian, từ đó nhường cái kia lôi đài kết thúc thời gian cùng cái khác lôi đài nhất trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dạng này tình huống, tranh tài từng chàng đi qua tốc độ rất nhanh. Diệp Thiên cơ hồ không có cái gì nghỉ ngơi, so xong một trận về sau, rất nhanh liền tiến hành trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Diệp Thiên thực lực rất mạnh cho nên gặp được đối thủ, đều là miểu sát đối phương. Vòng thứ hai đối thủ cơ bản đều là nhất trọng siêu hạn người, có rất ít nhị trọng siêu hạn người, bởi vì nhị trọng siêu hạn người cơ bản cũng tập trung ở Thánh Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như chiến môn cũng mới 8 cái nhị trọng siêu hạn người, nếu là tăng thêm về sau hai người kia cũng mới 10 người mà thôi. Thập đại thánh môn, nhiều lắm là hơn 100 cái nhị trọng siêu hạn người, gánh vác đến 100 cái tổ, đại bộ phận tổ sợ là chỉ có một cái nhị trọng siêu hạn người, vẻn vẹn chỉ có số ít tổ mới có hai cái nhị trọng siêu hạn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cái này một cái tổ tự hồ không phải rất cường đại, tối thiểu Diệp Thiên đến bây giờ cũng không có phát hiện một cái nhị trọng siêu hạn người. Thời gian từng ngày đi qua, bất chi bất giác nửa tháng thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Thiên đã hoàn thành 100 cuộc chiến đấu, lại toàn bộ là trạng thái toàn thịnh, lấy tiểu tổ đệ nhất tấn thăng đến vòng thứ 3. Có chút tiểu tổ đã hoàn thành vòng thứ 2 tranh tài, mà có chút tiểu tổ nhưng như cố tại tranh tài, nhưng cụ thể kết thúc thời gian đều không khác mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua một ngày thời gian, vòng thứ hai tranh tài toàn bộ kết thúc. 1.000 tên người dự thi tiến nhập vòng thứ ba, mà Diệp Thiên phát hiện chiến môn có hai người bị đào thải, chỉ có 18 người tấn cấp vòng thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kia là thật có chút không may, tất nhiên là tiến nhập tương đối cường đại tiểu tổ, nếu không lấy bọn hắn đỉnh tiêm nhất trọng siêu hạn người thực lực không đến mức bị đào thải. Đương nhiên, thực lực như vậy tiến nhập vòng thứ ba cũng là bị nhanh chóng đào thải phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bắt đầu vòng thứ ba tranh tài, hỏa văn chiến tổ xuất hiện lần nữa. Vòng thứ ba tranh tài chia làm khiêu chiến chế, nhóm chúng ta sẽ đem tiểu tổ đệ nhất 100 người xếp vào trước 100, phía sau 900 người cũng sẽ theo thứ tự xếp hạng. Xếp hạng tình huống hoàn toàn căn cứ tiểu tổ thi đấu biểu hiện, nếu là không phục xếp hạng thì có thể tiến hành khiêu chiến, mỗi người có được 10 lần khiêu chiến cơ hội, một khi 10 lần khiêu chiến kết thúc liền phải lại tiếp tục khiêu chiến. Nếu là toàn bộ không khiêu chiến, kia thánh chiến như vậy kết thúc, sau đó, 1.000 người từng cái bị đứng hàng thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên là tiểu tổ thứ nhất cho nên bị xếp vào 100 người đứng đầu, nhưng hắn tại tiểu tổ thi đấu không có biểu hiện quá nhiều thủ đoạn cho nên vẻn vẹn bị xếp tại thứ 88 tên, Thần Hà Thánh Tử bị xếp vào thứ 33 tên, Tinh Vũ Thánh Tử xếp tại hạng 9. Cái bài danh này vừa ra tới, Thần Hà Thánh Tử nhìn một cái Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không nhìn Thần Hà Thánh Tử, cái bài danh này lại không đếm, có gì có thể đấu. Nếu không phải hắn cùng Thần Hà Thánh Tử cùng thuộc tại chiến môn, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp khiêu chiến hắn, đem hắn theo 33 tên vị trí bên trên chọn xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, khiêu chiến bắt đầu. Làm chiến môn tân tấn thánh tử, Diệp Thanh Thiên có được nhị trọng siêu hạn người thực lực đã sớm bại lộ ra ngoài, nhưng rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là phổ thông nhị trọng siêu hạn người, đối với hắn thực lực không có một cái nào chính xác tính ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tại Diệp Thiên thứ tự bên ngoài một tên nhị trọng siêu hạn người khiêu chiến Diệp Thiên. Thứ 100 tên Mờ Thiên Thánh Tử khiêu chiến thứ 88 tên Vạn Pháp Thánh Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người sau khi lên đài, không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ Thiên Thánh Tử bình thường, nắm giữ lấy 3 môn vực thuật, trong đó một môn vực thuật đạt đến cảnh giới tiểu thành, lại cũng là cực đạo truyền thừa người, vừa xuất hiện trực tiếp thi triển cực đạo chi lực, hơn nữa còn thúc giục một môn đại thành cấp thánh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không muốn lãng phí thời gian, cho nên thúc giục đại thành cấp hỗn nguyên thánh thể, không có mở ra vĩnh hằng bất diệt thánh thể, cực đạo chi lực cũng vận dụng. Về phần vực thuật, hắn không có tu luyện qua, cho nên không có sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dù cho như thế, hắn bày ra thực lực cũng so Mờ Thiên Thánh Tử cường đại, bởi vì hắn căn cơ quá thâm hậu, dựa vào cực hạn cấp độ cấm kỵ đạo thuật liền nghiền ép Mờ Thiên Thánh Tử. Từng môn cực hạn cấp độ cấm kỵ đạo thuật trên tay Diệp Thiên bày ra trực tiếp đem Mờ Thiên Thánh Tử đánh hôn mê rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người một cái thánh tử tu luyện nhiều như vậy cấm kỵ đạo thuật. Còn đem bọn hắn toàn bộ tu luyện tới cực hạn cấp độ. Mờ Thiên Thánh Tử trợn tròn mắt, hắn rất muốn nói Diệp Thiên có phải hay không ngốc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nửa bước vực tổ cấp độ, mọi người sáng tạo ra mấy môn cấm kỵ đạo thuật tu luyện là được rồi, không cần thiết sáng tạo quá nhiều cấm kỵ đạo thuật như thế lãng phí thời gian. Nếu là thiên phú cao kết hợp tự thân cấm kỵ đạo thuật cùng vực tổ uy năng, trực tiếp sáng tạo ra thích hợp tự thân vực thuật, đây mới là bọn hắn muốn đi đạo đường a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai sẽ hoa thời gian tại cấm kỵ đạo thuật lên a, nhưng tại Mờ Thiên Thánh Tử trong mắt Diệp Thiên quá kỳ hoa tu luyện nhiều như vậy cấm kỵ đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Thánh Tử, sử dụng ngươi vực thuật đánh bại ta đi. Mờ Thiên Thánh Tử biết mình đánh không lại Diệp Thiên, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ý tứ, ta không có tu luyện qua vực thuật. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, làm sao có thể, Mờ Thiên Thánh Tử không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể một mực chiến đấu nửa canh giờ, hắn lạc bại về sau, mới có điểm tin tưởng Diệp Thiên sẽ không vực thuật. Dù sao hiện ra một môn yếu kém vực thuật, không cần bại lộ toàn bộ thực lực cũng có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu a, không cần thiết một mực dạng này đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực thuật cũng không biết, Vạn Pháp Thánh Tử tên của ngươi lần cũng liền dạng này. Mờ Thiên Thánh Tử nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa Thần Hà Thánh Tử kết thúc tranh tài cũng nhìn thấy Diệp Thiên chiến đấu, không khỏi âm thầm trào phúng. Liền chút thực lực ấy cũng dám cùng ta hoành rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.